Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 322, đấu giá hội. Cơ quan người chủ sự viên là một tái thiếu phụ, chính tại dựa bàn làm việc, thiếu phụ nhìn ước chừng chỉ có 30 tuổi trái phải. Mặc dù tu chân giới tuổi tác không thể bên ngoài mạo để phán đoán, nhưng là kia ngạo nhân đường cong lại là dị thường rung động lòng người. Thật dài tóc đen rủ xuống ở ngạo nhân bộ ngực giữa hai bên, để cho người ta nhịn không được vụng trộm mà nhắm vào hai mắt. Lại thêm kia eo thon, vặn vẹo phía dưới giống như là một đầu bén nhạy rắn nước, để cho người ta nhịn không được liên tưởng nhẹ nhàng. Thiếu phụ mặc dù đẹp, nhưng không ai bất luận kẻ nào dám biểu lộ ra rõ ràng ngả ngớn chi ý. Bởi vì lại xuẩn người đều biết rõ, có thể ở chỗ này người làm việc, thân phận không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Mà cái này thiếu phụ, hiển nhiên cũng là như thế. Nghe được Tần Phong nói, thiếu phụ kia dừng bút trong tay, vặn vẹo rồi một chút eo. Nàng nâng đầu lên nhìn lướt qua Tần Phong, tùy ý dò xét rồi một chút, thấy Tần Phong đầu đội mũ rộng vành, một thân áo bào đen về sau, nàng chính là lắc đầu nói. Thật có lỗi, hôm nay đã không có căn phòng đơn độc rồi, ngươi có thể đi phía dưới kia chút trong hội trường tìm ghế. Không mở ra cho người ngoài, bên ta mới nhìn thấy có người từ ngươi này bên trong cầm đi gian phòng lệnh bài. Chuyện này là sao nữa? Tần Phong khẽ nhíu mày, hỏi nói, trước kia hắn là bởi vì nhìn thấy có hai cái hoa bào thanh niên từ nơi này mang đi rồi một khối gian phòng lệnh bài, cho nên mới tới nơi này hỏi thăm. Kia 10 cái gian phòng hiện tại chỉ có 3 cái bị người chiếm cứ, còn có 7 cái không có người, sao có thể nói không có gian phòng rồi? Hắn nhưng là từ khách sạn nghe nói, những này gian phòng toàn cũng có thể sử dụng. Người này không phải là huyền quỷ thành tu sĩ à? Lại dám đối đầu giá hội chủ quản nói chuyện như vậy. Hắc hắc, ta nhìn hắn hẳn nên là cái nào đó trong hương thôn đi ra. Nếu không làm sao lại không biết rõ huyền quỷ thành quy củ. Những này gian phòng đều là vì huyền quỷ quận bên trong những đại nhân vật kia chuẩn bị. Những người khác dù là ngươi mang rồi 100 vạn âm tệ cũng không có thu hoạch được gian phòng tư. Cách, lần này đấu giá hội cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này đại nhân vật rất nhiều. Mấy cái kia đối ngoại mở ra gian phòng cũng bị đấu giá hội âm thầm ép xuống rồi. Người này hiện tại đi sợ là muốn sờ rủi ro. Ngoặc kép, Tần Phong nghe được chung quanh kia chút khe khẽ nói nhỏ. Khẽ nhíu mày, cái này huyền quỷ thành còn có loại này quy củ. Ta trên người có âm tệ, ngươi thấy thời điểm có thể hay không để chống một gian phòng? Tần Phong lại lần nữa hỏi nói. Hắn đến lúc đó cần muốn cạnh tranh luân hồi mộc, đến lúc đó ắt phải sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Nếu như là ở công khai trên bàn tiệc nói, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Nếu như có thể mà nói, hắn dù là giao ra một điểm giá lớn, cũng không ưa thích làm cho người ta tai mát. Ta vẫn là câu nói kia, không có gian phòng rồi. Nếu như ngươi nếu có tiền, có thể trực tiếp đi phòng đấu giá cạnh tranh. Nơi này không hoan nghênh có tiền đại gia. Thiếu phụ kia mày nhăn lại, giọng dịu dàng nói, xem như huyền quỷ đấu giá hội người, nàng có thể thiếu tiền gì không? Đối nàng nhóm mà nói, thân phận mới là càng quan trọng hơn. Câu nói này lúc này liền là dẫn tới rồi rất nhiều người chú ý. Rất nhiều người ánh mắt đều hướng về nơi này nhìn sang. Khi bọn họ nhìn thấy có người lại muốn dùng tiền hối đoái gian phòng về sau đều là khịt mũi coi. Thường, trong tối mỉa mai Tần Phong không hiểu quy củ. Kia dáng người ngạo nhân thiếu phụ mặc dù không có nói ra, nhưng là biểu tình kia cũng không cần nói. Nàng chỗ này xử sự nhiều năm, huyền quỷ quận bên trong đại nhân vật nàng đều cơ bản gặp qua. Trước mắt người này khí tức rất là lạ lẫm, mà lại nếu là đại nhân vật gì nói, cũng không cần mặc hắc bào mang mũ rộng vành rồi. Những này hành vi đều là một chút rừng núi tán tu vì rồi che lấp thân hình mới có thể làm sự tình. Cho nên, nàng ngược lại cũng không sợ đắc tội Tần Phong. Chỉ đem Tần Phong xem như một cái từ bên ngoài đến rừng núi thô tu đối đãi. Mà cái loại người này, ở nàng trong mắt hiển nhiên là không có tư cách thu hoạch được gian phòng thân phận. U, đại điệt nữ, người nào để ngươi sinh như thế lớn tính tình? Còn có hay không gian phòng cho chúng ta những lão già này lưu một cái? Hô hô, ngay tại cùng lúc này, mấy đạo gió lốc từ huyền quỷ đấu giá hội phía trên mà đến. Phía ngoài thịt thông đạo nơi đó có lấy một chút ồn ào thanh âm. Chỉ thấy được mấy cái lão già khống chế trường hồng từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống rồi trên bàn tiệc, mấy người bọn hắn đều là đầu tóc hoa râm. Trên mặt da đều nhăn thành lấy một đoàn mà. Từng cái một già lọm khọm, trên người đều có một chút mục nát khí tức. Chỉ bất quá mấy cái kia lão già mặc quần áo, lại là dị thường hoa lệ. Nhưng là, làm mấy cái này lão già giáng lâm nơi này về sau, những người kia đều là lập tức sắc mặt trịnh trọng, không ai dám xem nhẹ. Đó là chân bảo các mấy vị thái trưởng lão. Thế nhưng là huyền quỷ quận lão cổ hủ cấp bậc tồn tại. Là huyền quỷ quận chân chính đại nhân vật. Ngay cả phòng đấu giá các chủ nhìn thấy rồi cũng đều khách khách khí khí tồn tại. Mấy cái kia lão đầu nhi rơi xuống rồi cơ quan nơi đó. Làm cho những người kia đều là trên mặt cung kính. Một chút nhìn rõ ràng giống như là phòng đấu giá bên trong một vài đại nhân vật người cũng đều ra. Nghênh tiếp, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Phi thường khách khí, mấy vị tiền bối nói gì vậy chứ? Coi như không có gian phòng cũng muốn sáng tạo gian phòng. Vãn bối sớm đã sai người cho tiền bối chuyển đi ra gian phòng rồi. Kia chủ sự sặc sỡ thiếu phụ, nhìn thấy nơi xa bay xuống mà đến mấy cái lão già. Sắc mặt siết chặt, lạnh lùng hóa thành rồi ý cười. Nàng giãy giụa kia eo thon chi, chủ động đứng dậy khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cái này mấy cái lão gia hỏa ở huyền quỷ quận nhưng là chân chính đại nhân vật. Thân phận cao quý mà lại tu vi cao thâm. Liền xem như bọn họ phòng đấu giá các chủ đi ra cũng muốn cung kính đối đãi. Chớ đừng nói chi là nàng một cái nho nhỏ tổng chủ quản rồi. Đại điệt nữ lời nói này như thế khách khí. Ta lão đầu tử cũng không dám rồi. Bất quá ta chính là ưa thích giống đại điệt nữ như thế sẽ người nói chuyện. Chân bảo các bách trưởng lão, thanh trưởng lão bọn người cười ha ha một tiếng. Đối với những người này bộ dáng này rất là hưởng thụ. Thiếu phụ kia chủ động đón, khuôn mặt tươi cười đón lấy, thận trọng đỡ lấy mấy người, cười lấy ra trận, chung quanh những người kia cũng đều lộ ra kính quý vẻ mặt. Thậm chí ngay cả huyền quỷ phòng đấu giá kia chút chủ quản nhóm cũng đều một mực cung kính. Thanh tiền bối đã mấy trăm năm chưa từng xuất quan. Lần này giá lâm huyền quỷ phòng đấu giá. Sợ là phải có cái gì đại động tác a? Ai biết được. Chân bảo các những này thái trưởng lão thế nhưng là dậm chân một cái huyền quỷ quận giới kinh doanh. Đều muốn run rẩy tồn tại. Chỉ là cái này mấy vị tiền bối đến. Cũng đủ để cho phòng đấu giá cấp bậc tăng lên một cái cấp bậc. Trách không được những đại nhân vật kia đều nghe tin lập tức hành động. Ngoặc kép, nhưng mà, chính là như thế tường hòa bốn phía. Cũng là bị một tiếng không quá hài hòa nói phá hư rồi bầu không khí. Huy, ngươi không phải nói đã không có gian phòng rồi hả? Vì cái gì mấy người tới này rồi ngươi nhưng lại nói có gian phòng? Sẽ không phải ngươi đem công cộng gian phòng tặng cho cái này mấy cái lão gia hỏa rồi a? Tần Phong nhìn về phía mấy cái kia đang định rời đi người. Ánh mắt rơi xuống rồi chân bảo các kia mấy cái lão gia hỏa trên thân. Ánh mắt bên trong mang theo một tia trào phúng. Tê, chung quanh, những người kia đều là hít vào một ngụm lãnh khí. Dám ở loại trường hợp này nghi vấn. Người này có phải hay không đầu có vấn đề? Bọn họ nhìn Tần Phong ánh mắt giống như là nhìn chằm chằm một cái ngu ngốc đồng dạng. Gia hỏa này sợ là thật là bên ngoài quật người a. Liền cái này Tam lão cũng không biết rõ. Chẳng lẽ lại hắn coi là hắn cùng Tam lão địa vị là một cấp bậc a? Chỉ bằng người này lời này, sợ là cũng sẽ nhắm trúng chân bảo các ba vị tiền bối không thích. Thậm chí có khả năng sẽ bị trực tiếp oanh ra phòng đấu giá. Cha cha, lần này nhưng có trò hay nhìn rồi. Ngoặc kép, những người kia ánh mắt đều có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Tần Phong. Ở toàn bộ Huyền Quỷ quận bên trong, vẫn chưa có người nào dám như vậy xưng hô mấy người này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, Tần Phong sợ là muốn bị phòng đấu giá ném ra bên ngoài rồi. Chân bảo các kia mấy cái lão gia hỏa đều là xoay đầu lại. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tần Phong. Bọn họ ánh mắt rơi xuống Tần Phong trên người. Tức khắc cảm giác được vô cùng quen thuộc. Bất quá bởi vì kia mũ rộng vành tồn tại, bọn họ cũng không biết rõ kia áo bào đen người đến tột cùng là ai. Hắn là ai? Bách lão hỏi nói, nhìn về phía Tần Phong, híp mắt lại, hỏi nói, mấy cái này tiền bối thân phận gì? Ngươi thân phận gì? Từ đâu tới đứa nhà quê? Dám ở chỗ này nói bậy loạn nói. Kia có được ngạo nhân đường cong thiếu phụ xoay đầu lại. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt mang theo một tia lãnh ý. Chân bảo các cái này mấy vị thế nhưng là nặng khách. Thân phận không thể tầm thường so sánh, nếu là trêu chọc đến rồi cái này mấy vị không thích. Nàng chủ quản này vị trí sợ là cũng không ổn thỏa rồi. Nó càng là khi nàng phát giác được mấy cái kia lão già ánh mắt có chút dị động về sau. Càng là hơi biến sắc mặt, lúc này liền là khẽ kêu nói. Huyền quỷ vệ, đem cái này không biết rõ lễ phép ra hỏa cho ta ném ra bên ngoài. Tần Phong thấy thế, ánh mắt bên trong lóe qua một tia trào phúng. Hắn chậm rãi từ bên hông lấy xuống một khối lệnh bài. Giơ lên cao cao, cái lệnh bài này, mấy vị nhưng từng nhớ kỹ. Cái lệnh bài này ở chỗ này, không biết rõ dễ dùng không? Sặc sỡ thiếu phụ nhìn thấy Tần Phong lệnh bài trong tay về sau tức khắc cảm thấy có chút quen. Thuộc. Khi nàng nhận ra lệnh bài kia về sau bỗng nhiên ánh mắt kinh dị. Nhìn về phía bên cạnh mấy cái kia lão quái, mà chân bảo các mấy cái lão quái nhìn thấy lệnh bài kia về sau. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Sắc mặt đại động, chỉ chốc lát sau, mấy cái kia lão đầu nhi biểu hiện trên mặt từ lạnh lùng biến thành rồi nhiệt tình. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Kia chân bảo các mấy cái lão già cười híp mắt đi đến rồi Tần Phong trước mặt. Vỗ Tần Phong bả vai. Hắc hắc, tiểu huynh đệ a, ta nói làm sao quen thuộc như vậy đâu. Nguyên lai là ngươi a. Cái lệnh bài này dễ dùng lấy đâu. Ta lão đầu tử nói 102. Ai dám khó mà nói làm. Mấy cái kia lão quài ánh mắt liếc nhìn một vòng. Âm thanh như sấm rền đồng dạng vang vọng ở lòng của mọi người giữa. Làm cho những người kia trên mặt đều là hóa thành rồi cung kính. Mà nội tâm thì là khiếp sợ không gì sánh nổi. Người này đến tột cùng là ai? Thế mà để cái này mấy vị lão tiền bối đều như vậy khách khí. Chẳng lẽ lại là từ hoàng quận mà đến ẩn thế không ra đại nhân vật? Kia sặc sỡ thiếu phụ len lén dò xét rồi Tần Phong một mắt. Trong lòng có nồng đậm khiếp sợ không gì sánh nổi. Có lẽ người khác không biết rõ. Nàng thế nhưng là biết rõ cái này mấy cái lão gia hỏa đến tột cùng là thân phận cỡ nào. Chân bảo các xem như không kém gì Huyền Quỷ thành thế lực thần bí. Trải rộng trên phiến đại lục này mỗi tòa thành thị bên trong. Chân bảo các tổng bộ thế nhưng là ở hoàng quận bên trong. Ở âm giới bên trong địa vị như thế lực bá chủ đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN